Lần này nam tử xuất chinh, có thể nói là vô số công huân quý tộc. Hắn nói, một lát nữa, ta sẽ đích thân dẫn người đi tuần tra, hướng đến đại doanh của địch quân có khả năng thông đến đại doanh của chúng ta, toàn bộ sẽ nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không xuất hiện bất kỳ ngoài ý nào. Chờ đại quân đến, chúng ta phá được Hồ Lao Quan, thập tứ gia bắt được Trần Tam Thạch và Phòng Thanh Vân, trận chiến này sau đó sẽ vang danh thiên hạ. Phản Gia Hiếu cảm khái nói, mọi người tuổi tác không chênh lệch lắm, cái tên Trần Tam Thạch này lại đã được liệt vào binh thư, trước khi bản vương đến, đám tử đệ trong thư phòng phía Nam Hoàng Cung đã bắt đầu học tứ độ hùng trạch rồi. Bản vương thực sự muốn gặp mặt vị bạch bào tướng quân này. Báo, một dặm bên ngoài doanh trại, có người đến khiêu chiến. Phản Gia Hiếu vội vàng hỏi, bao nhiêu người? Một người. Gì? Phản Gia Hiếu tưởng mình ngay nhầm, một người. Ai? Người xác định không phải là sứ giả đưa tin, mà là đến khiêu chiến. Trần Tam Thạch. Cấp dưới trả lời, hắn tự xưng là Trần Tam Thạch, muốn gặp thập tứ gia ngài. Tốt. Trong mắt Phản Gia Hiếu lóe lên sát ý. Thập tứ gia, không thể. Lang Tế Bình vội vàng ngăn cản hắn, người này quỷ kế đa đoan, làm sao có thể một mình chạy đến trước trận chịu chết. Theo ta thấy 10 phần chắc chín là kế điệu Hồ Ly Sơn, ta dẫn theo 500 kỵ binh đi là được, thập tứ gia vẫn nên ngồi trấn đại doanh, ngăn cản bọn họ tập kích doanh trại. Ừ. Phản Gia Hiếu rất nhanh bình tĩnh lại, vậy ngươi đi đi, nhớ cẩn thận. Thập tứ gia yên tâm, hắn chỉ có một người mà thôi, chẳng lẽ còn có thể giết sạch 500 kỵ binh sao? Nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ biện pháp dụ ta tiến vào mai phục, ta không mắc mưu là được. Lang Tế Bình nói xong, vội vã rời đi. Ngoài cửa đại trại của nam tử, Trần Tam Thạch ngồi cao trên lưng ngựa nói, nam tử tặc khấu nghe đây, ta là Hoài Viễn tướng quân Trần Tam Thạch, dẫn theo 3 vạn binh mã, đến đây đóng giữ Hồ Lao, chỉ đợi Vĩnh Lạc phủ vừa phá, sẽ nam hạ Lăng Châu, tiêu diệt 10 vạn ô hợp các ngươi. Hôm nay đến đây, là cho các ngươi một cơ hội chiêu hàng, nếu không biết điều, thì chỉ có một con đường chết. Đừng nghe hắn nói bậy. Lang Tế Bình cưỡi chiến mã vội vàng chạy đến cửa đại trại, ngươi chính là Trần Tam Thạch. Ta tưởng là người tài trí mưu lược thế nào, hóa ra cũng chỉ là người biết khoe khoang mà thôi. Hồ Lao Quan của ngươi chẳng qua chỉ có 3.000 người, đến miệng ngươi, lại thành 3 vạn. Chuyện cười, Trần Mỗ cần thiết phải nói dối với ngươi sao? Trần Tam Thạch cười lạnh nói, nếu ta đoán không sai, 3.000 con số này, hẳn là Đường Vương Lý Cung nói cho các ngươi đúng không? Lang Tế Bình im lặng, coi như mặc định. Các ngươi nam tử cẩn thận nghĩ xem. Trần Tam Thạch giọng cao vút nói, nếu hắn nói thật với các ngươi còn giúp hắn đánh Hổ Lao Quan không? Hắn đương nhiên muốn đem số lượng binh mã của Thịnh Quốc ta nói ít đi, như vậy mới có thể lừa các ngươi thay Khánh Quốc bán mạng, không phải sao? Nếu như Trần Mỗ đoán không sai, Lý Cung hẳn là còn nói với các ngươi, trong Hổ Lao Quan không có đại tướng, đúng không? Nói nhảm. Lang Tế Bình nheo mắt nói, nếu còn có đại tướng, lại đến lượt ngươi làm chủ soái. Có hay không có, không lâu sau các ngươi sẽ biết. Trần Tam Thạch nói, tiếp theo Khánh Quốc một khi chiến sự bất lợi, ngược lại cùng chúng ta Nam Hạ tiến công từ quốc các ngươi cũng không chừng. Ta nói nhiều như vậy, cũng là không muốn để cho quý quốc bị khánh nhân giấu trong trống, các ngươi phải cẩn thận rồi. Toàn nói bậy bạ. Khóe miệng của Lang Tế Bình, đột nhiên cong lên một nụ cười âm u, họ Trần kia, ngươi cho rằng bản tướng quân ở đây nói nhảm với ngươi lâu như vậy là muốn làm gì? Xuống ngựa đầu hàng đi, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi không chết. Lộc cộc cộc, ngay khi lời vừa dứt, hai bên bình nguyên, vang lên tiếng vó ngựa rung trời, trái phải mỗi bên hơn 100 kỵ binh lao đến giữa. Trần Tam Thạch, Lang Tế Bình chế nhạo nói, cái gì mà tứ độ hùng trạch, ngàn quân vạn mã tránh bạch bào, ta xem hôm nay, làm sao rời khỏi đại doanh của đại từ ta, các huynh đệ, lên cho ta. Trước, trái, phải. Ba hướng, có đến 500 kỵ binh. Những người này, là lúc Lang Tế Bình vừa đến đã bố trí tốt, mục đích nói chuyện chính là kéo dài thời gian, bao vây Trần Tam Thạch lại. Cho dù hắn có thể đánh nữa, chỉ cần bị kỵ binh cầm chân một lát. Các huynh đệ trong đại doanh rất nhanh sẽ đến không ngừng, bao vây cũng có thể bao vây chết hắn. Hơn nữa, dựa theo khoảng cách hiện tại mà xem, đã không thể chạy thoát rồi. Các ngươi nam tử, quả nhiên đều là gian trá. Chỉ thấy Trần Tam Thạch trên lưng ngựa không nhanh không chậm mắng, Trần Mỗ hảo tâm đến khuyên các ngươi vậy mà dùng loại thủ đoạn hèn hạ này hại ta, cáo từ. Cáo từ, chỉ sợ là không từ được. Lang Tế Bình vung roi ngựa, chiến mã dưới thân lao nhanh về phía trước. Cũng chính vào lúc này, bạch mã phía trước hí vang một tiếng, trong nháy mắt đã hóa thành một tàn ảnh màu trắng, móng ngựa giống như không chạm đất, nhanh đến mức không thể tin được. Cương rắn thoát ra ngoài trước khi thế bao vây hoàn thành, mấy hơi sau đã bỏ xa bọn họ. Ngựa nhanh quá, con ngựa này là dị thú. Lang Tế Bình nghiến răng nghiến lợi. Hắn bỗng cảm thấy mặt đỏ tai nóng. Lời nói lớn vừa rồi đều trở thành trò cười. Người ta Trần Tam Thạch một mình đến khiêu chiến, là có chỗ dựa, thậm chí sớm đã tính toán được mình sẽ âm thầm điều người bao vây. Lang tham tướng, còn đuổi không? Một tham tướng khác nhạc thần hỏi. Đuổi cái rắm. Lang Tế Bình nghiến răng nghiến lợi nói, hắn làm như vậy khẳng định là có mai phục, đuổi theo chẳng phải là trúng kế của hắn. Về doanh, vèo, phập, tiếng gió sắc bén thổi tới, sau đó là tiếng thiết giáp va chạm. Một tướng sĩ mặc giáp, trực tiếp bị một mũi tên xuyên thủng tim, áo giáp chắc chắn giống như giấy, không cản được chút nào. Tướng quân, họ Trần kia trở lại rồi. Chỉ thấy ngoài 300 bước, Trần Tam Thạch vừa thoát chết quay trở lại, hắn giơ cung sắt trong tay lên, cũng không nhìn thấy động tác như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo vèo vang lên, lại có 3 kỵ binh ngã ngựa. Quá đáng. Lang Tế Bình mắng, sớm đã nghe nói người này xuất thân thợ săn, bắn cung rất giỏi, ngoài 300 bước, vậy mà có thể có uy lực như vậy, xem ra không chỉ là chuẩn xác, tên của hắn cũng là 50 thạch trở lên. Tướng lĩnh cao cảnh giới, cung tên có tác dụng cái rắm. Ông đây không tin. Nhạc Thần nói xong rút đao dài bên hông, đi đầu xông ra, hắn tận mắt nhìn thấy đối phương lại dương cung bắn tên, nhẹ nhàng vung đao dài lên, muốn gạt mũi tên đi. Ong! Thời khắc tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy mũi tên bay đến trước mặt, giống như là một chiêu giết người do một võ giả chém ra, mang theo lực lượng hùng hồn bá đạo, trực tiếp chấn bay đao dài đi, ngay sau đó cổ họng lạnh như băng, cảm giác ngạt thở ập đến, đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, cuối cùng mất đi ý thức, trợn tròn mắt ngã thẳng xuống đất. Một mũi tên giết tham tướng. Loảng xoảng, 500 kỵ binh tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi. Mũi tên này của ngươi có thể mang theo lực lượng. Lang Tế Bình không thể tin được. Hắn chưa từng nghe nói trên thế giới này còn có loại thần binh lợi khí như vậy. Vèo vèo vèo, mũi tên lại liên tiếp bắn tới. Trần Tam Thạch ngồi trên lưng thiên tầm, hai bên treo 7-8 ống tên, dây cung trong tay phát ra âm thanh ong ong, gần như giống như nhạc cụ, chỉ có điều mỗi âm thanh vang lên đều là một mạng sống. Cung thủ cưỡi ngựa ngẩn ra làm gì, phản kích đi. Lang Tế Bình trốn trong đám người lớn tiếng hét lên, những người khác, cho ta xông lên, hắn chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể bắn chết hết các ngươi sao, lên cho ta, ai có thể giết, không, ai có thể giữ được hắn, thưởng ngàn vàng, thăng 3 cấp liên tiếp. Dưới phần thưởng lớn, kỵ binh dũng cảm lên, điều khiển chiến mã lao về phía bạch mã phía trước. Tuy nhiên, tốc độ bắn tên của vị tướng trẻ tuổi này lại vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, cơ bản mỗi lần chớp mắt, ít nhất có 2 người ngã ngựa. Một mảng lớn kỵ binh đen kịt, đến khi xông đến trước mặt, đã chết rất nhiều, trở nên thưa thớt ngay cả trận hình cũng khó duy trì. Cũng chính vào lúc này, Trần Tam Thạch lại lùi lại, nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách. Về phần cung thủ cưỡi ngựa của nam tử, tầm bắn hiệu quả của bọn họ chỉ hơn 100 bước, mà tầm bắn của bạch mã tướng quân là 300 bước, gần một dặm. Với khoảng cách như vậy, bọn họ nhìn rõ bóng dáng của bạch mã tướng quân cũng hơi khó khăn. Dưới chênh lệch lớn như vậy, cung tên trong tay bọn họ hoàn toàn trở thành đồ trang trí. Mấy lần xông lên xuống dưới, 500 kỵ binh, chỉ còn lại 200 người. Tướng quân, đuổi không kịp, mấy trăm kỵ binh, giống như đồ chơi của đối phương. Rút lui, Lang Tế Bình tức muốn chết. Hắn thậm chí lười lại đi quản cái gì mà phục binh, chỉ muốn đuổi theo giết chết rồi hãy nói, nhưng vấn đề là căn bản đuổi không kịp. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là sẽ lần lượt từng người, toàn bộ chết dưới mũi tên của đối phương. Một mệnh lệnh hạ xuống, 200 kỵ binh còn sót lại xoay người, chạy về phía bên ngoài đại trại. Tuy nhiên, chuyện càng đáng sợ xảy ra. Bọn họ không rút được, giống như trước đó chạy thoát không tốn sức, con bạch mã kia đuổi theo cũng nhẹ nhàng khác thường, chặt chẽ bám theo phía sau, không nhiều không ít, vừa vặn khoảng cách 300 bước, Trần Tam Thạch trên lưng ngựa thì thu hoạch mạng sống. Một người một ngựa nhẹ nhàng giống như đi dạo. Nhưng đối với kỵ binh nam tử mà nói, đây là một cơn ác mộng đáng sợ. Đuổi không kịp, chạy không thoát. Bọn họ dường như không phải là người, mà là con mồi rơi vào bẫy của thợ săn già. Tướng quân, chúng ta bị bao vây rồi. Dưới áp lực đáng sợ, kỵ binh nam tử chỉ cảm thấy mông đít phía sau có ngàn quân vạn mã bám theo, từng người một sụp đổ hét lên, không còn bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, chỉ mong có thể trở lại đại trại trốn đi, giữ lại một mạng sống. Một đám phế vật, đều cút hết cho ta. Lang Tế Bình thẹn quá hóa giận, đột nhiên quay đầu xông thẳng về phía bạch mã, trong tay cầm một cây búa răng sói, lựa chọn đích thân đi sau. Như vậy xem ra, nếu bạch mã rút lui, những cấp dưới còn lại cũng có thể sống sót. Nếu bạch mã không rút lui, hắn rất nhanh có thể đến gần, cũng coi như có thể tìm kiếm cơ hội giao thủ, không đến mức chết không minh bạch. Vèo, mũi tên hình chóp mang theo lực rồng thật gào thét mà đến. Lang Tế Bình đâu còn dám khinh địch chủ quan, gần như dùng toàn lực đập về phía mũi tên, cuối cùng cũng ngăn cản được, nhưng dưới lực lượng đáng sợ, chiến mã dưới thân hắn vậy mà có chút không chịu nổi, hai chân trước giơ lên trời. Ngay sau đó lại có một mũi tên bắn tới, mũi tên này trực tiếp kết thúc tính mạng của chiến mã. Lang Tế Bình ổn định rơi xuống đất. Tốc độ lao tới của bạch mã không dừng lại, lúc này khoảng cách giữa bọn họ chỉ hơn 100 bước mà thôi. Lang Tế Bình mở trạng thái bạo huyết, lực lượng cũng đều ra chỉ ở trên tốc độ, võ giả cao cảnh giới bộc phát toàn lực trong thời gian ngắn, là hoàn toàn có thể vượt qua phần lớn ngựa dị thú, chỉ có điều thời gian duy trì không lâu mà thôi. Hắn cũng không định lại cứng rắn chống đỡ cung tên, như vậy chỉ hao tổn chính mình, mà định dùng tốc độ bộc phát để né tránh mũi tên nhanh chóng tiếp cận. Giao thủ, hai chữ này trở thành ý nghĩ lớn nhất của Lang Tế Bình lúc này. Hắn cho dù lại kém, cũng không đến mức không thể chứng kiến được thương pháp của đối phương truyền thừa từ Tôn Tượng Tông đúng không, chỉ cần có thể giao thủ, cho dù là chết, cũng chết không hối tiếc. Bịch. Dưới tình trạng thân thể quá tải, toàn bộ người Lang Tế Bình hóa thành một tàn ảnh, với tốc độ khó có thể diễn tả được bước tới phía trước, thân pháp lại càng quỷ mị không chừng, không có quy luật cố định. 80 bước, 50 bước, cuối cùng 30 bước. Họ Trần kia chỉ kéo căng dây cung, nhưng không bắn tên. Quả nhiên, dưới tốc độ và thân pháp như vậy, họ Trần căn bản không thể ngắm bắn. Cho đến 20 bước cuối cùng. Ong, âm thanh dây cung lại vang lên. Lang Tế Bình sớm đã chuẩn bị xong, hắn dùng một tư thế cực kỳ quỷ dị cưỡng ép đổi hướng, trong nháy mắt đã rời khỏi vị trí ban đầu, tuy nhiên, cũng không tránh được mũi tên này. Hắn rõ ràng nhìn thấy, vừa rồi bắn không phải là phương hướng này. Hẳn là đã tránh được rồi. Sao có thể? Hắn không có thời gian đi suy nghĩ nguyên nhân, chỉ có thể lần nữa truyền lực lượng vào búa răng sói, đập về phía mũi tên, muốn dùng lại chiêu cũ, một lần nữa ngăn cản mũi tên này. Nhưng lần này, hắn nhìn thấy không phải là mũi tên, mà là một con giao long. Ầm, trên mũi tên này ẩn chứa lực lượng mênh mông như biển, giống như một con giao long phát cuồng mà nuốt tới, sau khi va chạm với búa răng sói, phát ra âm thanh giống như gõ chuông đồng. Cánh tay của Lang Tế Bình tê dại, hổ khẩu rạn nứt, cho dù hắn dốc hết sức nắm chặt binh khí, không để nó tuột tay, thân thể cũng vẫn bị lực lượng mạnh mẽ chân bay ra ngoài hơn 10 bước, đập vào mặt đất cứng rắn. Ong, mũi tên thứ ba đến không nhanh. Thời gian cho, đủ để Lang Tế Bình một lần nữa đứng vững thân thể, hắn giống như một con dã thú sắp chết bộc phát ra lực lượng cuối cùng lao về phía bên cạnh né tránh, lần này nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối có thể tránh được. Nhưng lệch là, vẫn không tránh được. Mũi tên mà người này bắn ra, thực sự giống như một con dao long sống, không thể tránh được, đoạt mệnh đòi mạng. Phập, hổ tâm kính nổ tung. Một mũi tên hình chóp đục thủng áo giáp, sau đó nhẹ nhàng dễ dàng đâm vỡ xương cốt, cuối cùng xuyên qua trái tim rồi hoàn toàn đâm thủng thân thể, cho dù không thể xuyên qua thân thể, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó cũng làm cho trái tim của hắn nổ tung thành thịt nát. Hô, đồng tử của Lang Tế Bình lồi ra, máu như suối phun trào từ trong miệng, hắn nắm chặt cán tên ở ngực, thân thể cứ ngắc ngã về phía sau, đến chết cũng không hiểu, hơn nữa đến chết cũng không thể giao thủ, chỉ là giao thủ cũng không có tư cách. Cuối cùng, hắn mất đi hô hấp trong vũng máu, chỉ là đôi mắt không bao giờ nhắm lại được nữa. Phụt, Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm đi qua, thuận tay thu hồi mũi tên cắm trong cơ thể đối phương, những mũi tên dùng một quỷ mạch chế tạo ra này, chỉ có 12 mũi, đương nhiên là không thể lãng phí. Hắn vừa rồi sở dĩ không vội bắn tên, là đang tích lực. Vị tham tướng không biết tên này, dù sao cũng là thông mạch tiểu thành cảnh giới, nếu không tích lực, chỉ đơn thuần dùng lực lượng trình độ thông mạch tinh thông, chỉ sợ là ba mũi tên quỷ mạch không đủ để giết chết. Cha! Sau khi thu hồi, Trần Tam Thạch lại đuổi theo kỵ binh nam tử đang chạy trốn. Tất cả vừa rồi, cũng chỉ làm chậm trễ mười mấy hơi thời gian mà thôi. Theo từng mũi tên bắn ra, kỵ binh còn sót lại hơn trăm rất nhanh chỉ còn lại mười mấy người, cơ bản đều là võ tướng cảnh giới hóa kinh, cần dùng một quỷ mạch mới có thể nhanh chóng giết chết. Nơi này cách đại doanh địch quân rất gần, không thích hợp ở lâu, nhưng Trần Tam Thạch muốn tiết kiệm thời gian, lại không nỡ lãng phí mũi tên quỷ mạch, cuối cùng dứt khoát cầm trường thương xông vào đám người, không ai địch nổi một chiêu, mỗi lần đoạn hồn thương lóe lên ánh sáng lạnh, chính là một tiếng thi thể rơi xuống đất, tiếp theo là chiến mã bị kinh hãi chạy trốn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng vó ngựa chấn động tai vang lên, lại có hơn 3000 kỵ binh của Nam Từ Quốc chạy đến. Trần Tam Thạch cố ý để lại hai người sống sau đó ghim chặt dây cương rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Phản gia Hiếu ở trong quân doanh thực sự không yên tâm, sau khi làm tốt bố trí ngăn cản địch quân tập kích doanh trại, đã chuẩn bị dẫn người ra ngoài xem. Xem Trần Tam Thạch chỉ một thân một mình, chạy đến trước quân doanh của Nam Từ rốt cuộc là muốn làm cho gì. Sau đó, hắn nhìn thấy đầy đất là thi thể. Gần như mỗi thi thể ở vị trí trái tim trước ngực, đều cắm một mũi tên, xem ra ít nhất cũng phải mấy trăm cung thủ kết thành trận tên, hơn nữa mỗi người đều là thần tiễn thủ vạn người có một. Có mai phục, xếp trận, Phản gia Hiếu hét lớn. 3000 kỵ binh bày ra trận phòng ngự, chậm rãi tiến lên. Lại đi về phía trước mấy trăm bước. Nhìn thấy hai tàn binh chạy trốn trở về. Sao lại thế này? Phản gia Hiếu chất vấn nói, Lang tham tướng đâu? Phục binh ở chỗ nào? Thập tứ gia, không có phục binh đâu thập tứ gia, chúng ta bị bao vây rồi. Toàn là tên, khắp nơi đều là tên. Phịch, vất vả lắm mới may mắn chạy thoát được một mạng sống, Bách Tổng trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, muốn xem con bạch mã đòi mạng kia có đuổi theo hay không, ngay cả nói chuyện cũng lộn xộn. Không có phục binh, bị bao vây. Phản gia Hiếu nhíu mày nói, đồ hỗn trướng, người có muốn nghe xem mình đang nói gì không? Là Trần Tam Thạch cưỡi bạch mã kia. Người còn lại hơi giữ được lý trí, hắn một mình, không ngăn được, cũng đuổi không kịp, càng không chạy thoát được. Ý của ngươi là nói, hắn một mình, giết chết 500 kỵ binh của đại từ ta. Phản gia Hiếu từ vẻ mặt sợ vỡ mật của đối phương nhận được câu trả lời, sao có thể? 500 kỵ binh, đây chính là 500 kỵ binh, trong đó chỉ có thông mạch đã có 2 người, hóa kình đếm không xuể. Trần Tam Thạch kia cho dù là mưu trí chiến lược lại lợi hại, cũng chỉ là một thông mạch cảnh giới mà thôi, các ngươi đều là heo sao. Điều càng đáng sợ là, từ thi thể mà xem, tuyệt đại bộ phận đều chết vì vết thương do tên bắn. Một người, một cây cung tên, một con bạch mã. Hơn nữa, cung tên làm sao có thể giết chết tướng lĩnh cảnh giới thông mạch, đây không phải là nực cười sao? Sau lưng Phản Gia Hiếu, mấy ngàn kỵ binh toàn nổ tung, giống như nghe được chuyện hoang đường. 500 người, hai vị tướng quân, ngay cả chạm cũng không chạm được, đã toàn bộ bị giết chết. Trên đời, vậy mà còn có mãnh nhân như vậy? Sao có thể? Ngay khi kỵ binh Nam Từ đang ở trong chấn động, một âm thanh vang dội vang vọng khắp đất trời. Thập tứ tiểu nhi, Trần Mỗ vừa rồi tìm ngươi nói chuyện tại sao không đến, thực sự vô lễ, ăn một mũi tên của ta đi. Một dặm bên ngoài, xuất hiện một bóng dáng nhìn có vẻ, chỉ là một điểm trắng. Đợi đến khi bọn họ nghe được âm thanh, đã có một mũi tên bắn tới, Phản Gia Hiếu cả kinh thất sắc, vội vàng rút bảo kiếm bên hông ngăn cản, sau đó mới phản ứng lại mũi tên này có thể không tầm thường. Đang, âm thanh va chạm kim loại vang lên, mũi tên trên thân kiếm bắn ra tia lửa lốm đốm. Cho dù là thời khắc cuối cùng, Phản Gia Hiếu kịp thời dùng lực lượng gia trì, cũng vẫn bị lực lượng như bài sơn đảo hải hất bay, ngã ngựa, kinh sợ một mảnh hỗn loạn. Bảo vệ thập tứ gia, kết trận, ầm ầm ầm, kỵ binh vây quanh tạo thành bức tường người chắn ở phía trước. Vèo vèo vèo, lại có mười mấy mũi tên liên tiếp bắn tới, trừ tướng lĩnh cao cấp ra, toàn bộ chết tại chỗ. Thuẫn bài, thuẫn bài, thuẫn sắt nặng nề đến muộn. Mũi tên chết tiệt này, vậy mà có thể tích trữ lực lượng. Phản Gia Hiếu nhặt mũi tên bắn hắn lên, tức giận bẻ gãy ném đi, đuổi theo cho ta. Thập tứ gia, không nhìn thấy người đâu. Vèo vèo vèo, đuổi theo, người lại đi rồi. Cứ như vậy lặp lại 5-6 lần. Kỵ binh Nam Từ lại tổn thất hơn 100 người. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đã bị một người giết chết 600. Rút lui. Cho dù là Phản Gia Hiếu cũng bắt đầu sợ hãi, nhanh rút về doanh trại, mọi người nhất định phải kiên thủ không ra. Cho dù là bọn họ rút về doanh trại, Bạch Mã tướng quân cũng cứng rắn đuổi theo giết chết hơn 10 người. Cho đến khi ở bên ngoài bố trí trận thuẫn bài mới coi như hoàn toàn bình tĩnh lại. Mai Phục, đi đến bên sườn Mai Phục trước cho ta, hắn lại dám đến, thì để hắn có đi mà không có về. Phản Gia Hiếu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vẫn còn sợ hãi nói, nhanh đi phía sau tìm bát ca của ta, để hắn nhất định phải mau chóng phái một vị đại tướng quân đến đây, nhanh đi. Như vậy xem ra, quân tiên phong nếu không có một người cảnh giới huyền tượng ngồi chấn, đừng nói là tiến công, chỉ sợ là ngay cả đóng quân cũng khó mà ổn định. Trung quân, Nhiễm Kính Hiên nhẹ nhàng đặt tình báo trong tay xuống, chúng ta chỉ nhớ kỳ mưu của Trần Tam Thạch, lại quên mất thiên phú tu luyện 2 năm đã thông mạch của hắn rồi. Chuyện này cũng quá phô trương đi. Phản Thúc Chân khó có thể tiếp nhận nói chuyện bình thường, huyền tượng cảnh giới rơi vào tử trận, trong tình huống địch quân cũng có tướng lĩnh đồng cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ là phá giáp thêm 5-600, hơn nữa quân tiên phong lúc ấy có 2 thông mạch, hắn còn toàn thân trở ra, không đúng, nên nói là một cọng lông cũng không bị thương, đây nếu chờ đến ngày sau cảnh giới của hắn lại nâng cao một chút, trận còn đánh hay không? Thông chi Bành tướng quân đi. Nhiễm Kính Hiên bất đắc dĩ nói, để hắn từ Tử Vi Sơn trở về, trực tiếp đến quân tiên phong, sau khi hai chúng ta ổn định cục diện Lăng Châu, cũng lập tức lên đường đi Hổ Lao Quan. Quân sư, Phản Thúc Chấn hỏi, chờ sau khi Bành Dụng Hành đến, có nên để bọn họ đi công đánh 2 vòng thử xem nội tình không? Dù sao tên Trần Tam Thạch kia nói trong Hổ Lao Quan có 3 vạn, Lý Cung đang lừa chúng ta. Không được, Nhiễm Kính Hiên phủ định nói, Trần Tam Thạch chiêu này không phải để khoe khoang, hắn là cố ý làm như vậy, sau chuyện này, chỉ sợ tướng sĩ của quân tiên phong đều sợ vỡ mật, còn chưa khai chiến, sĩ khí đã rơi xuống đáy vực, lúc này lại cưỡng ép công thành, đi bao nhiêu đều là đi chịu chết, không thể đánh hạ được. Thôi được rồi, đổi quân tiên phong thành quân cánh trái, chờ sau khi Bành tướng quân đến tiền tuyến, nghỉ ngơi chỉnh đốn 7 ngày rồi lại bàn chuyện công thành. Nghe quân sư. Hoàng hôn, Trần Tam Thạch không tiếp tục lặp lại chiêu cũ, 1-2 lần bất ngờ còn được, hiện tại lại quay trở lại, khẳng định sẽ rơi vào vòng vây đã chuẩn bị sẵn. Kỹ nghệ, bắn cung, viên mãn phá hạn nhất giai. Tiến độ, 248/2000. Giống như trước đó hắn dự liệu, cung tên có thể tích trữ lực lượng, trên chiến trường hoàn toàn là lợi khí truy hồn, lại phối hợp với thiên tầm, hiệu quả triển hiện ra ngay cả Võ Thánh cũng không làm được. Võ Thánh cũng cần phải đối mặt chém giết. Nhưng hắn đến không thấy bóng đi không thấy hình, một dặm bên ngoài lấy mạng người, địch quân sao có thể không sợ. Mục đích đạt thành. Đây không đơn thuần là vấn đề sĩ khí. Từ giờ khắc này trở đi, thế bại của địch quân đã lặng yên không tiếng động xuất hiện. 10 vạn đại quân, 3.000 huyền giáp, chưa chắc đã không phá được. Kỹ nghệ, ngự mã tiểu thành. Tiến độ, năm 1089 năm 2000. Tốt lắm, thiên tầm. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng vuốt ve bầm ngựa, còn đối phương thì đang đòi phần thưởng, thêm vào đó là muốn tắm rửa. Những vòng chiến đấu cuối cùng, cả người hắn và Bạch Hộc Mã đều đầy máu. Người thật là ngày càng kiểu cách. Trần Tam Thạch cảm thán. Thiên tầm càng ngày càng kén ăn, môi trường sống cũng vậy. Tất nhiên, không thể vừa bắt ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ. Huống hồ theo một ý nghĩa nào đó, tác dụng của thiên tầm không một võ giả nào có thể so sánh được, có thể đáp ứng thì vẫn nên cố gắng đáp ứng. Chủ và Thu Cưng cùng đến khu vực phiến Diệp Hà sau Hồ Lao Quan. Phiến Diệp Hà được coi là một nhánh của Trá Nam Hà, không rộng lớn, không thể đi thuyền lớn, nhưng xung quanh cỏ rất tươi tốt, thích hợp để thả ngựa. Hổ Lao Quan thiếu lương thực, có thể quay lại để Thiên Tầm dẫn 3.000 con ngựa chiến đến đây chăn thả, chỉ là vị trí này, trinh sát của Nam Từ có thể nhìn thấy, tất nhiên, đôi khi để kẻ địch nhìn thấy động thái của mình, ngược lại là một điều tốt. Trần Tam Thạch ghi nhớ bất kỳ thông tin hữu ích nào trong lòng, sau đó tắm rửa trong dòng nước, tiện thể trải lông cho Thiên Tầm. Đợi khi bọn họ quay trở lại trong quan, đã là sáng ngày hôm sau. Đại nhân, Hạ Tùng canh giữ suốt đêm, vội vàng lên đón, hôm qua ngài đi đâu vậy? Đúng vậy đại nhân, những người khác cũng theo tới, gần như vây thành một vòng tròn. Hôm qua, bọn họ thấy tướng quân biến mất, còn tưởng đã xảy ra chuyện, sau đó phái trinh sát ra ngoài tìm kiếm. Kết quả phát hiện, người Nam Từ đang thu dọn xác chết. Còn có không ít ngựa bị kinh hãi mất kiểm soát, đang chạy điên cuồng khắp nơi trên đồng hoang. Trước đại trại quân doanh, không chỉ cảnh giác nghiêm ngặt, còn bày trận khiên. Nhìn giống như vừa gặp phải một lần tập kích doanh trại. Nhưng rõ ràng, tướng quân đã đi một mình. Săn bắn. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Trần Tam Thạch nhàn nhạt trả lời. Nghe vậy, Phòng Thanh Vân cuối cùng cũng hiểu sư đệ một mình ra ngoài làm gì. Hắn khẽ lắc đầu, cảm thán. Trước đây mình còn chưa hiểu, một người có thể dùng chiến lược gì. Nhưng đôi khi, căn bản không cần mưu lược, hoặc nên nói rằng, sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, mới là dương mưu thực sự không thể phá giải. Sư đệ này của hắn, thực sự có chút đáng sợ. Một cây cung, chơi ra cảm giác pháp thuật giết người. Sư đệ gây náo loạn như vậy, trong 7 ngày, quân địch nhất định không dám đến xâm phạm nữa. Phòng Thanh Vân nói, nhưng theo lối đánh hiện tại của sư đệ, hẳn là không định cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh sĩ khí lâu như vậy, chắc là chuẩn bị tiến thêm một bước để đánh bại đội quân tiên phong của bọn họ phải không? Hắn rất rõ ràng. Sau lần này, đại quân Nam Từ sẽ điều động đại tướng cảnh giới Huyền Tượng đến tiền quân đóng giữ, nếu muốn tiến thêm một bước để đánh bại quân địch, thì cách tốt nhất là trước khi đến thời điểm này. Sư huynh nói không sai. Trần Tam Thạch nói, 5 ngày sau, chúng ta chủ động tấn công. Sa Văn Long nghe mà có chút ngẩn ngơ, chủ động tấn công. Tướng quân, Lộ Thư Hoa nói, theo tin tức trinh sát truyền về, đại doanh Nam Từ kiên quyết không ra, cảnh giác cũng đặc biệt nghiêm ngặt, mạo hiểm tiếp cận, chỉ sợ. Đến lúc đó, ta tự có cách dụ bọn chúng ra ngoài. Trần Tam Thạch nói, mấy ngày này, các ngươi hãy tìm 20 bộ giáp tướng quân, một nửa trong số đó là giáp của Khánh Quốc. Giáp tướng quân, Lộ Thư Hoa hỏi, lấy nhiều giáp cao cấp như vậy làm gì? Đơn giản thôi. Đặng Phong nói, ta sai người lấy giáp của tướng quân Khánh Quốc hàng ở 8 phủ gần đây đến. Ừ. Trần Tam Thạch dặn dò thêm, ngoài ra, từ hôm nay, mỗi ngày giờ mão phái 2.000 người đến phiến Diệp Hà chăn ngựa, giờ thân trở về, lâu dài như vậy, cũng không cần che giấu hành tung. Chăn ngựa, Hổ Lao Quan thiếu lương thực, cái này ta biết. Sa Văn Long nghi hoặc nói, nhưng đi chăn ngựa, không cần đến 2.000 người, trong thành tổng cộng chỉ có hơn 3.000 người. Trần Tam Thạch không để ý, sau khi ra lệnh xong, ăn một ít thịt để bổ sung thể lực, sau đó mang theo đủ lương thực, lại cưỡi Thiên Tầm ra khỏi thành, biến mất trong vùng hoang dã vô biên vô tận. Hắn đi vòng quanh quan sát ở bên ngoài, rất nhanh đã phán đoán rõ ràng vị trí xa nhất mà mình có thể đi đến sẽ không rơi vào vòng vây, nhưng không thể tiếp cận đại doanh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp tục săn bắn ở bên ngoài. Vút vút vút, quân doanh Nam Từ. Hễ là tiểu đội ra ngoài tuần tra, không một ai có thể sống sót trở về. Chỉ trong 2 ngày, lại có hơn 200 người chết dưới mũi tên. Cuối cùng, ngay cả tiểu đội ra ngoài tuần tra, trong tay cũng cầm khiên nặng, vừa nghe thấy gió thổi có lay lập tức dựng khiên lên trốn ở phía sau, có người nếu trốn không kỹ, sẽ trở thành tàn phế. Thoáng một cái, đã 5 ngày trôi qua. Trên danh nghĩa là 10 vạn đại quân, ngoài việc dựng trại đóng quân, lại không có bất kỳ hành động thực tế nào khác, thậm chí ngay cả phạm vi tuần tra cảnh giác cũng ngày càng nhỏ, không dám vượt quá 20 dặm đại doanh. Đại sỉ nhục, Phản Gia Hiếu nổi trận lôi đình trong quân doanh, tức giận lật tung cái bàn trước mặt, ta 10 vạn đại quân, thật sự vì một mình hắn mà dừng bước sao? Thập tứ gia, chúng ta thực sự không có cách nào. Tình huống hiện tại là lộ diện thì chết. Quan trọng nhất vẫn là con ngựa của hắn. Thực sự không đuổi kịp. Bao lâu nữa Bành tướng quân mới đến? Khoảng cách quá xa, cũng phải 7-8 ngày sau. Vậy thì trước tiên tìm lão Bát cho ta. Phản Gia Hiếu nói, để hắn mượn cho ta thanh tùng mã trước tiên. Lại điều đến một đợt khiên tròn dày tiện cho kỵ binh mang theo, ngoài ra hỏi rõ Lý Cung, để hắn nói thật, Hổ Lao Quan rốt cuộc có bao nhiêu người, cục diện Lai Châu rốt cuộc thế nào, chúng ta cũng có thể phán đoán được trận chiến tiếp theo nên đánh thế nào, ngàn vạn lần đừng giấu giếm gì. Vĩnh Lạc Phủ, một đám vô dụng, Đường Vương Lý Cung nhận được mật thư. Bọn họ ở trong đại quân Nam Từ, cũng mua chuộc được vài sĩ quan cấp trung, có thể nhận được tin tức từ tiền tuyến. Vương gia, Lưu Hoán Vinh bị dọa nhảy dựng, sao lại tức giận như vậy? Người tự xem đi. Lý Cung nặng nề ném mật thư vào ngực phó tướng, kiềm chế cơn giận mắng, 3 vạn quân tiên phong, trong 5 ngày đủ thời gian mà không tiến lên một bước. Cái này, Lưu Hoán Vinh xem nội dung bên trên, một mình Trần Tam Thạch, bắn cho quân tiên phong vỡ mật. Bọn họ còn nói, hiện tại phái binh lính đi tuần tra, phải tăng lương, nếu không thì không ai muốn đi, cái này cũng quá nực cười. Ầm ầm, tiếng nổ của máy bắn đá vang lên. Có nghĩa là một vòng công thành mới bắt đầu. Lý Cung vừa cầm binh khí, vừa ra lệnh, gửi thư. Nói cho bọn họ, Vĩnh Lạc Phủ tình hình rất tốt, quân Tịnh ở ngoài thành mệt mỏi không chịu nổi, lúc này nếu có thể đánh vào, nhất định có thể đánh bại quân Thịnh, đừng sợ thương vong, đừng chỉ lo bảo toàn lực lượng, cũng đừng không tin tưởng chúng ta. Ta Lý Cung lấy uy tín bảo đảm, dùng tính mạng cả gia tộc phát lời thề độc, Hổ Lao Quan thực sự chỉ có 3.000 người, đại tướng Huyền Tượng Cảnh cũng chỉ có một Sa Văn Long sơ kỳ, không có người thứ hai. Chỉ cần đánh, là có thể thắng. Vùng hoang dã, một nơi hẻo lánh không người. Trần Tam Thạch ẩn nấp trong đống đá lộn xộn luyện tập thương pháp. Trong cơ thể con người, 12 đường kinh mạch chính và kỳ kinh bát mạch, cộng thêm ngàn đường tiểu kinh mạch. Công pháp thông mạch tiểu thành, chính là phải khai thông 20 đường tiểu kinh mạch làm cơ sở, tiểu kinh mạch khai thông càng nhiều, chu thiên vận chuyển càng phức tạp, lực lượng tinh luyện ra càng tinh thuần. Trước đây khai mạch, chủ yếu là nâng cao sức bền. Mà thông kinh mạch thứ yếu, mục đích là để có lực lượng mạnh hơn. Không có bất kỳ trở ngại nào. Trần Tam Thạch dễ dàng khai thông 20 đường kinh mạch, sau đó trực tiếp đạt đến 100 đường. Mãi đến lúc này, hắn mới hiểu được sư phụ để mình tu luyện nhiều binh khí và công pháp khác nhau như vậy có tác dụng gì. Mỗi một loại công pháp sẽ khai thông một đường tiểu kinh mạch. Giống như Tôn sư tỷ mô tả lúc trước, võ giả cao cảnh giới cơ bản sẽ không tu luyện công pháp khác, bởi vì hiệu suất quá thấp, mặc dù có nâng cao, nhưng thực sự quá nhỏ. Cho dù là võ thánh, tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng cần thời gian, sức người có hạn, công pháp là vô hạn, rất nhiều người thực sự không phải không muốn luyện, mà là căn bản không kịp luyện. Trừ phi thực sự có người trong thời gian ngắn có thể luyện thành hàng trăm hàng ngàn loại công pháp, tích tiểu thành đại, hình thành khoảng cách đáng sợ. Mà hắn, vừa vặn có thể. Đợi đến khi đột phá kết thúc, Trần Tam Thạch đã khai thông đủ 100 mạch. Công pháp đầu tiên, số lượng tiểu kinh mạch khai thông là nhiều nhất. Võ giả tư chất kém, ở cảnh giới này thường là tiêu chuẩn thấp nhất 20 đường, thiên tài là 50 đường, hắn bắt đầu chính là 100 đường, quan trọng nhất là còn có thể tiếp tục nâng cao. Hiện tại khai thông 100 đường, là vì không có thời gian, chỉ luyện mấy chục loại công pháp mà thôi. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, số lượng kinh mạch khai thông, liên quan đến cảnh giới trên võ thánh, không đơn thuần chỉ là so sánh lực lượng với người cùng cảnh giới. Loại bỏ tất cả tạp niệm trong đầu, Trần Tam Thạch đâm ra một thương, chân long kình dâng trào cuồn cuộn, đống đá lộn xộn trước mặt ầm ầm nổ tung, phảng phất như một thương này đâm nát một ngọn núi cao sừng sững. Công pháp, chân cốt long thương, thông mạch tiểu thành. Tiến độ, 0/2000. Thông mạch cảnh giới, tiểu thành. Do chuẩn bị đầy đủ, lần này Trần Tam Thạch đột phá rất nhẹ nhàng. Hắn thấy thời gian cũng gần đến, thì quay lại Hổ Lao Quan. Hơn 20 kỵ binh, trong đó có 10 người mặc áo giáp, chỉ có tướng lĩnh thông mạch trở lên của Khánh Quốc mới có thể mặc. Tất cả nghe lệnh. Trần Tam Thạch ra lệnh, theo ta trực tiếp xông vào đại doanh của Nam Từ Tặc Khấu. Nhớ kỹ, các ngươi không một ai dưới thông mạch, 20 người, đều trên thông mạch, chúng ta có 3 vạn đại quân. Chiêu này gọi là hư trương thanh thế. Hạ Tùng lĩnh ngộ nói, nhưng mà đại nhân, sẽ không bị lộ chứ. Dù sao cảnh giới cao thấp, chỉ cần đánh nhau là không thể giả vờ được. Đúng vậy. Lộ Thư Hoa và những người khác nhìn nhau, đều có chút chột dạ, chúng ta cao nhất mới là hóa kình. Nhưng cũng phải đánh nhau mới lộ ra. Trần Tam Thạch nói, hơn nữa, ta muốn chính là bọn chúng nghi ngờ rồi, bọn chúng mới mắc mưu. Sư huynh, chuyện còn lại, đều giao cho ngươi. Sư đệ, đợi thêm 3 canh giờ. Phòng Thanh Vân ngửa mặt nhìn trời, tuy nhiên giọng nói trong trẻo từ từ vang lên, chiều nay ngươi lại ra tay, hiệu quả ít nhất sẽ tăng lên gấp 2 lần, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ. Được, nghe sư huynh. Trần Tam Thạch đồng ý nói, tiếp theo trận này, ta chỉ chịu trách nhiệm dẫn rắn ra khỏi hang, sau đó một loạt sắp xếp, chỉ sợ đều phải giao cho sư huynh làm, dù sao ta cũng không thể lo được cả đầu và đuôi hai bên. Một phượng sồ đang yên đang lành, sao có thể để hắn nhàn rỗi mãi? Huống hồ đánh trận, tuyệt đối không phải là chuyện của một người, muốn thắng, càng không thể nghĩ đến chuyện tranh giành công lao, chỉ có phát huy tác dụng của tất cả mọi người bên cạnh đến cực hạn, mới có khả năng kỳ thắng. Hơn nữa, Phòng Thanh Vân một người tàn tật, đến nay vẫn là chủ tướng của Thanh Long Doanh. Thậm chí phó tướng vẫn là huyền tượng cảnh giới đại thành, nếu không có bản lĩnh thực sự, sao có thể phục chúng. Loại thủ đoạn cần dùng đến kỳ mưu quỷ đạo này, giao cho hắn thực sự là thích hợp nhất, đâu cần mình phải lo lắng khắp nơi. Nghe cuộc đối thoại của hai người, mọi người đều đầy mặt nghi hoặc. Bọn họ cảm thấy tất cả sắp xếp. Chỉ có một mình Phòng Thanh Vân có thể hiểu và giúp được. Những người còn lại, đều như kẻ ngốc, căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể làm theo chỉ thị. Còn ta thì sao? Đặng Phong có chút không chịu nổi, Trần Soái, ta không cần đi theo sao? Suýt nữa quên mất. Trần Tam Thạch bổ sung nói, làm phiền đặng tướng quân cởi giáp tướng của Khánh Quốc, thay một bộ giáp của đại tình ta, binh khí trong tay cũng đổi thành một cái khác. Cái này là muốn ta giả làm người khác. Trong lòng Đặng Phong có chút không vui, cảm thấy mình vốn là tướng hàng, còn phải luôn giấu giếm giếm, cho người ta cảm giác xấu hổ, thực sự là bực bội, hắn cũng muốn lập công, hơn bất kỳ ai khác đều muốn. Tất nhiên, hắn sẽ không có bất kỳ bất mãn nào, vậy thì ta lĩnh mệnh. Đặng tướng quân đừng vội. Trần Tam Thạch biết nói, luôn giấu ngươi, là để dùng vào việc lớn hơn, một tướng quân có thể chống lại 3 viên đại tướng. Đúng vậy đảng tướng quân. Phòng Thanh Vân nói, hơn nữa ta cũng cần dùng người, thiếu ngươi thì kế không thành. Sau khi giao phó xong, Trần Tam Thạch dẫn theo hơn 20 thuộc hạ vội vàng rời đi. Trong đại trướng trung quân, chỉ còn lại Phòng Thanh Vân, Sa Văn Long, Đặng Phong 3 người. Phòng tướng quân cứ việc ra lệnh. Đặng Phong chắp tay nói, Đặng mỗi người khác không nói, dưới võ thanh ta đều có thể chém giết, võ thanh cũng có thể đánh được mấy chiêu, có cần xương cứng gì, cứ việc giao cho ta là được. Phòng tướng quân, Sa Văn Long nói chuyện với nho sinh áo xanh, rõ ràng ngữ khí trở nên khách khí, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trần Tham tướng ở bên ngoài đại doanh Nam Từ hô hào. Phòng Thanh Vân u sầu nói, các ngươi còn nhớ, hắn nói trong hổ lao quan có bao nhiêu quân phòng thủ không? 3 vạn. Sa Văn Long phun tào nói, trực tiếp khoác lác gấp 10 lần binh lực, hư trương thanh thế đến mức này, chỉ sợ không có ý nghĩa gì lớn chứ. Hư trương thanh thế, không phải. Phòng Thanh Vân khác hẳn ngày thường ôn hòa, ánh mắt nhìn chằm chằm Sa Bàn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ngọc địch trong tay rơi trên địa hình, giống như một thanh bảo kiếm sắc bén, sư đệ nói 3 vạn, vậy ta làm sư huynh này, sẽ biến thành 3 vạn cho hắn. Truyền quân lệnh của ta. Giờ thân hôm nay, 3 vạn đại quân xuất động, tấn công thẳng vào đại doanh Nam Từ. Ngân Tùng Nhai. Doanh trại Nam Từ. Ngựa tốt. Phản Gia Hiếu ngồi trên thanh tùng mã, chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại, cả người giống như đang bay trên không trung. Con ngựa này là một trong 3 con ngựa dị thú duy nhất của Nam Từ, đặc điểm lớn nhất của nó chính là bộc phát, không chỉ có thể đi hơn 2.000 dặm một ngày, khi bộc phát, tốc độ so với võ giả huyền tượng cảnh giới cũng không kém bao nhiêu. Ngoài ra, còn có một chiếc khiên sắt dày trong tay. Cho dù Trần Tam Thạch có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là võ giả thông mạch. Thậm chí mấy tháng trước khi ở Minh Châu, còn chỉ là một võ giả hóa kình, cho dù hắn có thiên tài đi nữa, hiện tại cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể vượt qua thông mạch tinh thông, cho dù có nghịch thiên hơn một chút, cũng chỉ là tiểu thành. Hắn cũng là thông mạch tiểu thành, hơn nữa là tiên thiên võ thể, căn cơ vô cùng vững chắc, gần như không có đối thủ trong cùng cảnh giới, huống hồ là đối mặt với võ giả cảnh giới thấp hơn. Hiện tại có thanh tùng mã cộng thêm khiên dày, có thể hoàn mỹ giải quyết chiến thuật du kỵ của đối phương dựa vào tốc độ và cung tên quỷ dị. Hơn nữa, khiên trong tay hắn vẫn là chế tạo bằng huyền thiết. Phần lớn binh khí chế tạo bằng huyền thiết trong quân, thực ra đều là hợp kim, chỉ pha trộn một phần huyền thiết mà thôi, dù sao huyền thiết cực kỳ quý giá, ai cũng không thể sản xuất hàng loạt. Nhưng trừ tướng lĩnh cao cấp, khiên trong tay Phản Gia Hiếu chính là chế tạo bằng huyền thiết, có thể truyền vào lực lượng, lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, cho dù là đại tướng huyền tượng cảnh giới đến, cũng phải chém mấy nhát. Chỉ cần có thể áp sát, ưu thế linh hoạt của họ Trần kia sẽ không còn. Ít nhất, có thể cho đối phương một sự uy hiếp. Nếu không, mỗi ngày chạy đến bắn chết người mấy kỵ rồi toàn thân trở ra, ảnh hưởng đối với quân tâm thực sự quá lớn, hiện tại thậm chí đã phát triển đến mức, buổi tối không ai dám ra ngoài đi vệ sinh. Ngay cả đi vệ sinh, cũng phải 3-5 người đi cùng, một người đi vệ sinh, mấy người còn lại cầm khiên. Cái này, thực sự là quá bực bội. Nhìn lại từ xưa đến nay, đội quân nào, bị một người dọa thành bộ dạng này. Hơn nữa không lâu trước đây, Đường Vương Lý Cung đã gửi thư. Lần này, hắn bảo đảm trong hồ lao quan thực sự chỉ có 3.000 người, đại tướng huyền tượng cảnh giới cũng chỉ có 1 người, cũng chính là nói, tất cả những gì họ Trần kia làm trước đây, chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Chính là vì trong tay không có binh mã, cho nên phải mạo hiểm một mình đến, thông qua thủ đoạn này để trì hoãn tốc độ tiến công của bọn họ. Anh hùng, quả thực là anh hùng. Nhưng cuối cùng chỉ là hồ giấy giả dối, chọc một cái là vỡ. Báo, sao, họ Trần kia lại đến? Phản Gia Hiếu nhìn ánh mắt của đối phương, đã hiểu được đáp án, hắn lạnh lùng nói, hiện tại xung quanh doanh trại đã bố trí nhiều khiên phục binh, hắn còn dám một mình đến chịu chết. Lần này không phải một người. Trinh sát nói, hắn dẫn theo hơn 20 kỵ, hơn nữa đều mặc giáp tướng quân tinh chế, xưng là 20 tướng quân thông mạch, cũng không đến gần doanh trại, chỉ ở bên ngoài giết phục binh của chúng ta, một canh giờ trôi qua. Đã chết hơn 200 huynh đệ rồi. 20 tướng quân thông mạch, trò cười lớn. Phản Gia Hiếu mắng, ta 10 vạn đại quân, tổng cộng cũng chỉ có hơn 30 thông mạch. Đừng nói 3.000 người của hắn, cho dù thực sự có 3 vạn người, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 10 thông mạch, trừ khi hắn điều toàn bộ chủ lực đến hồ lao quan, họ Trần này, hư trương thanh thế hơi quá rồi. Trong đó, trinh sát nói, một nửa trong số đó đều mặc giáp của Khánh Quốc. Giáp của Khánh Quốc, trừ khi Vĩnh Lạc Phủ bị tiêu diệt, nếu không thì làm sao có nhiều tướng hàng thông mạch của Khánh Quốc như vậy. Hơn nữa tướng hàng thường chỉ dùng phân tán, chưa từng nghe nói ai có gan lớn như vậy, lại dùng tướng hàng chưa lâu, còn ra ngoài du kích, sao có thể. Giả. Phản Gia Hiếu chắc chắn, sau đó hỏi, hiện tại bọn họ ở vị trí nào? Thuộc hạ lập tức lấy bản đồ đến, khoanh tròn vị trí của hơn 20 kỵ. Đừng làm ầm ĩ. Phản Gia Hiếu quyết định nói, cũng đừng để huynh đệ ở vị trí này rút lui, để bọn họ lại giết 2 đợt, giả vờ như chúng ta không biết gì, từng bước dụ địch xâm nhập. Những người còn lại nghe lệnh. Trương Tham tướng, ta lệnh cho ngươi dẫn theo 3.000 người bộ phận bên trái của tiền quân, đi đường vòng từ hướng Tây Bắc, trực tiếp khóa chặt đường lui của bọn chúng. Cao Tham tướng, Lưu Tham tướng, 2 người các ngươi lại gọi 3 Tham tướng. Sau đó bộ phận bên trái và bên phải mỗi bên chọn 2.000 người từ hai cánh tấn công, bộ phận phía trước lại xuất động 4.000 người cộng thêm một tham tướng, cùng ta truy kích từ chính diện, tất cả tướng quân trên hóa kình cầm khiên đi ở phía trước. 2.000 người còn lại vẫn là phòng thủ đại trại quân doanh. Một khi có tình huống gì, lại chọn thời cơ ra khỏi doanh tiếp ứng. Nam Từ không có nhiều võ thánh, nhưng những năm này dưỡng sức chờ thời, chiến tướng trung tầng vẫn không ít, có thể làm được cứ 3.000 người một thông mạch tham tướng, so với số lượng thông mạch của 8 đại doanh thì không ít chút nào. 1.000 người, cộng thêm đủ 6 thông mạch của tiền quân gần như xuất động hơn một nửa. Không tin còn không vây giết được 20 người. Hắn muốn xem, rốt cuộc có mấy thông mạch thực sự. Thập tứ gia, Trương tham tướng do dự nói, có phải sẽ có mai phục không? Mai phục? Phản gia Hiếu cười lạnh nói, ngươi cho rằng đối phó với 20 kỵ, tại sao ta phải điều động 1.000 người? Chính là để chờ mai phục của bọn chúng. Trong tình huống có 3.000 người phòng thủ thành, nhiều nhất cũng chỉ điều động 1.000 người đến mai phục, dù sao cũng phải để lại người trong thành tiếp ứng phòng ngừa xuất hiện bất ngờ. Chỉ với 1.000 người, cho dù có mai phục, cộng thêm Sa Văn Long cũng ở đó, 1.000 người của chúng ta có thể chịu bao nhiêu tổn thất? Huống hồ trong đại doanh còn có hơn 2.000 người tiếp ứng. Hắn cũng biết, lần này đi nhất định có mai phục. Nhưng vấn đề là trận này nhất định phải đánh. Hoàn toàn là bị ép. Đây là dương mưu. Lão Bát và Nhiễm Kính Hiên bọn họ vẫn đang xử lý Lăng Châu. Bành tướng quân còn mấy ngày nữa mới có thể trở lại, lại để bọn họ giết như vậy, sau này còn công thành sao? Công cái giám. Tiên phong, làm sao gánh được một chữ tiên? Nếu tiên phong không còn, làm sao có thể công thành? 2 ngày này, hắn cũng làm theo lời dặn của Nhiễm Kính Hiên, đổi tiền quân và trung quân, kết quả vừa mới đổi một đợt người mới, chỉ trong vài ngày đã bị dọa vỡ mật, lại tiếp tục như vậy, từ tâm lý quân đội Nam Từ sẽ sụp đổ, bất luận thế nào, cũng phải ngăn chặn khí thế kiêu ngạo của bọn chúng mới được. Đây cũng tuyệt đối không phải khinh địch và mạo hiểm. Phản gia Hiếu có dữ liệu tham chiếu thực sự về sức chiến đấu và binh lực của địch quân, là dựa vào sức mạnh gấp nhiều lần địch quân để tiến hành bố trí, chắc chắn không có sai sót. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, không biết từ khi nào, bầu trời trong xanh đã phủ một tầng mây đen dày nặng, sau tia chớp là cơn mưa xối xả, rất nhanh đã biến vùng hoang dã thành nơi lầy lội. Mưa rồi tướng quân, còn đuổi không? Nói nhảm. Phản gia Hiếu rút bảo kiếm, giết Trần Tam Thạch, Phong Hầu. Ầm ầm ầm. Hơn 1.000 đại quân, với tốc độ nhanh nhất lao vào trong màn mưa. Do trận mưa này đến quá gấp, quá lớn, đến mức che trời lấp đất, giống như thác nước từ 9 tầng mây đổ xuống người mỗi người, gây cản trở nghiêm trọng cho tầm nhìn, khả năng quan sát cực kỳ thấp. Xoẹt, Trần Tam Thạch đâm một thương giết chết tên lính gác còn lại ở nơi này, nhìn thời tiết ác liệt như vậy, trong lòng hiểu rõ sư huynh để sau giờ thân mới ra tay, chính là đang đợi trận mưa lớn này. Thiên tượng, giống như Hứa Văn Tài, phòng sư huynh cũng biết xem thiên tượng. Có năng lực này, cộng thêm việc nắm bắt thời cơ chính xác, thiên thời trong thiên thời địa lợi nhân hòa, sẽ luôn có thể nắm chắc trong tay, thiên hạ này, không chỉ có một mình hắn là tài năng tướng soái. Trận chiến này, cũng tốt để kiến thức thủ đoạn của sư huynh. Lần đầu tiên chiêu hàng Lai Châu chia làm 5 bước. Lần này, thế bại của 10.000 đại quân Nam Từ, cũng chia làm 4 bước. Hắn một mình một mũi tên, bắn chết 600 người, là bước đầu tiên, khởi thế, hôm nay bước thứ 2 tích thế, sẽ giao cho sư huynh đến hoàn thành. Nói đến thiên tượng, Trần Tam Thạch không khỏi nghĩ đến lão thư sinh. Tính thời gian, Hứa Văn Tài đến biên cảnh U Châu đối phó với phản quân, cũng như ngầm chống đỡ phản quân của Ngụy Quốc, cũng có mấy tháng, không biết tình hình chiến sự bên đó của hắn như thế nào. Giết! Tiếng hô giết rung trời hòa lẫn trong tiếng sấm. Tướng quân! Hạ Tùng vội vàng chạy đến, dùng tay lau nước mưa trên mặt, đến rồi, khắp nơi đều là người, hiện tại chúng ta chỉ có thể chạy về hướng đông bắc, nếu không rất nhanh sẽ bị bao vây. Đúng vậy! Tiêu Trừng đi theo nói, mưa quá lớn, nhìn không rõ, chỉ từ âm thanh phán đoán, mỗi hướng đều có mấy ngàn người. Đến nhiều người như vậy. Nghiêm Trường Khanh châm chọc nói, thập tứ gia của Nam Từ quốc này, thực sự là phát điên muốn giết chúng ta, dùng nhiều người như vậy, đến giết 20 người chúng ta. Theo lời Hạ Tùng nói, Trần Tam Thạch chỉ huy nói, đi về hướng đông bắc. Đại nhân, có một vấn đề. Lộ Thư Hoa nói, đi về hướng đông bắc, chẳng phải là khoảng cách trở về Hồ Lao Quan càng ngày càng xa sao. Đi về hướng đông bắc, sẽ tiến vào hẻm núi của Ngân Tùng Nhai, phòng tướng quân, đảng tướng quân bọn họ sẽ ở đó tiếp ứng. Trần Tam Thạch thúc ngựa đi trước. Những người khác ở phía sau theo sát. Đại nhân, Hạ Tùng lo lắng nói, truy binh có phải quá nhiều, phòng tướng quân bọn họ có chống đỡ được không? Không cần nói nhảm. Giá, Trần Tam Thạch tăng tốc độ. Một mặt, trong lòng hắn có số, mặt khác, hắn cũng tin tưởng phòng Thanh Vân. Huống hồ, một chủ soái. Nếu không biết dùng người, chuyện gì cũng tự mình làm, vậy còn gọi là chủ soái sao? Đó gọi là tiên phong, thất phu. Ong, Trần Tam Thạch nghe tiếng vó ngựa phía sau, quay người bắn một mũi tên. Mũi tên liễu mang theo chân long kình xé toạc màn mưa, độ chính xác và cường độ dưới sự trợ giúp của lực lượng lại không hề bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Một giảm, phạm vi bắn hiệu quả của hắn không nhất định phải đột phá mới có thể nâng cao, chỉ là sự nâng cao bình thường không rõ ràng, sau khi phá dài sẽ có tăng vọt, hiện tại theo độ thành thạo nâng cao, chính thức từ 300 bước hơn 400 mét, nâng cao đến 1 dặm. Trong khoảng cách này, cộng thêm mưa lớn như chút nước, căn bản không nhìn rõ, cũng không nghe thấy tiếng kéo cung bắn tên. Mãi đến khi mũi tên cách bản thân chỉ còn 20 bước, Phan Gia Hiếu mới giật mình, vội vàng truyền lực lượng vào khiên huyền thiết chắn trước người. Ong! Dù vậy, lực trùng kích mạnh mẽ cũng khiến cơ thể Phan Gia Hiếu ngả về phía sau, nhưng cuối cùng không bị thương, trong lòng hắn vui vẻ quả nhiên có tác dụng. Huynh đệ, cầm chắc khiên của các ngươi, không có cung tên, Trần Tam Thạch chỉ là phế vật. Giết! Vút vút vút! Trần Tam Thạch liên tiếp bắn mấy mũi tên, mỗi lần âm thanh hồi đáp đều là âm thanh kim loại va chạm, rõ ràng đều bị chặn lại. Thực ra, cho dù có khiên, kỵ binh bình thường cầm cũng không có tác dụng. Chỉ là lực trùng kích thuần túy cũng có thể hất bọn chúng bay ra ngoài. Vấn đề là số lượng mũi tên quỷ mạch quá ít. Trong tay chỉ còn lại 10 mũi tên cuối cùng, thực sự có chút không nỡ dùng hết. Xem ra sau khi trở về, vẫn rất cần thiết phải giải quyết được con gấu đen, chặt đi một cây gỗ quỷ mạch thô to khác, nếu tiềm tiên lâu có thể lại cho một ít sắt, thì có thể thực hiện được việc tự do dùng mũi tên quỷ mạch. Tuy nhiên, không bắn chết người, chẳng lẽ không bắn chết ngựa được sao? Trần Tam Thạch cách màn mưa như thác nước, dùng thuật quan khí khóa chặt mục tiêu, tầm ngắm hơi hạ xuống, trong nháy mắt bắn ra 3 mũi tên. Hí! Tiếng ngựa gào thét vang lên. Mấy kỵ binh ngã xuống đất, kỵ binh phía sau lao về phía trước căn bản không kịp dừng lại, hoặc trực tiếp giẫm đạp chiến hữu ngã xuống sống sờ sờ, hoặc là cả người lẫn ngựa bị vấp ngã, chấp nhận bị giẫm đạp ở phía sau. Cơ bản cứ mỗi khi một người ngã xuống, sẽ kéo theo một đám ngã xuống, cho dù là ngã không chết nhất thời cũng không thể đứng dậy. Trong màn mưa đen kịt, vang lên âm thanh lớn hơn cả sấm sét. Nam tử tặc hấu, còn dám đuổi theo, các ngươi đã bị ta 3 vạn đại quân bao vây, còn không nhanh chóng xuống ngựa đầu hàng, nếu không hôm nay đều phải chết trong ngân tùng nhai này. Nói bậy, Phản Gia Hiếu chửi ầm lên, trong hồ lao quan của ngươi nhiều nhất cũng không vượt quá 3.000 người, đừng có ở đây mà giả vờ. Không tin, vậy các ngươi cứ tiếp tục đuổi theo đi. Tốc độ của Bạch Hộc Mã dưới thân Trần Tam Thạch đủ nhanh. Nhưng những thuộc hạ còn lại, rõ ràng không đủ. Đến mức hắn phải liên tục bắn tên ở phía sau. Dù vậy, khoảng cách giữa hai bên cũng không ngừng thu hẹp. Mãi đến khi phía trước xuất hiện 2 ngọn núi lớn, hơn 20 kỵ lợi dụng màn mưa chui vào trong hẻm núi, đột nhiên biến mất trong tầm nhìn. Ầm ầm ầm. Hí. Phản Gia Hiếu ghìm ngựa dừng lại, phía sau mấy ngàn kỵ binh cộng thêm mấy ngàn bộ binh cũng làm theo. Tướng quân, địa hình nơi này chật hẹp, nhất định có phục binh. Sợ cái rắm, xông vào cho ta. Phản Gia Hiếu gầm thét vung trường kiếm, không hề sợ hãi, giống như hổ xuống núi xông lên trước, kỵ binh phía sau theo sát xông vào trong hẻm núi. Giết. Cũng chính vào thời khắc này. Vút vút vút. Ầm ầm ầm. Trên hẻm núi, vô số mũi tên theo dòng nước mưa như thác đổ xuống, còn có vô biên thạch lăn gỗ rơi xuống ào ào. Phục binh. Có phục binh. Các người mau nhìn trên hẻm núi. Giáp. Sấm sét vang lên. Trên hẻm núi, người chen chúc, dày đặc. Ở vị trí cao nhất, càng có một chiếc xe lăn lặng lẽ xuất hiện, mượn ánh chớp, mọi người mới miễn cưỡng nhìn thấy là một nho sinh mặc áo dài, phong thái như vậy, trừ Phượng Sổ Phòng Thanh Vân nổi tiếng còn có thể là ai. Uông Trực đứng bên xe lăn, nhìn xuống quát lớn, Thanh Long Doanh ngồi doanh chủ tướng Phòng Thanh Vân ở đây, các người đã rơi vào vòng vây, còn không nhanh chóng đầu hàng để miễn một chết. Phòng Thanh Vân. Có vẻ như tất cả mọi người chỉ lo chú ý đến Trần Tam Thạch cưỡi ngựa trắng, nhưng lại quên mất vẫn còn một người là Phượng Sổ Tiên Sinh Phòng Thanh Vân. Á! Trong hẻm núi, những kỵ binh bị phục kích lần lượt chết đi, trong chớp mắt thương vong đã hơn 100 người. Tuy nhiên đúng lúc này, Phản Gia Hiếu trong đám người đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha ha. Trên đỉnh hẻm núi, Uông Trực quát lớn, thôi, tiểu tử ngươi, chết đến nơi rồi còn cười cái gì? Ta cười. Phản Gia Hiếu lớn tiếng hét lên, ta cười Bạch Bào vô mưu, Phượng Sổ thiếu chí. Các ngươi thực sự cho rằng bổn vương là kẻ ngốc sao? Biết rõ trong hẻm núi có phục binh, còn muốn chui vào gia tăng tổn thất của mình. Bổn vương chẳng qua là lấy thân làm mồi, câu con cái lớn các ngươi mà thôi. Phòng Thanh Vân, hãy nhìn hai bên hẻm núi đi, các ngươi đã bị bao vây rồi. Ầm ầm ầm, chỉ thấy ở hai bên hẻm núi ngân tùng, mỗi bên có 3.000 tinh binh chạy đến, bọn họ phất cờ của nam tử, lặng lẽ tấn công về phía hẻm núi. Phòng Thanh Vân, Trần Tam Thạch, các ngươi đừng ở đây hư trương thanh thế nữa, cho rằng bổn vương không biết các ngươi tổng cộng chỉ có 3.000 người sao? Điều đến mai phục chúng ta, nhiều nhất cũng không vượt quá 2.000. Phản Gia Hiếu giơ mũi kiếm, chỉ trời hét lớn, mà hôm nay ta điều động, đủ có hơn 1 vạn người cộng thêm 6 thông mạch, hơn nữa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiến vào mai phục, chính là để dụ các ngươi ra. Đợi sau khi bắt được hai ngươi, tiền quân của ta lập tức tiến đánh Hổ Lao Quan. Giết Bạch Bào, bắt Phượng Sồ, giữ Hổ Lao. Hôm nay, chính là ngày Phản Gia Hiếu ta nổi danh thiên hạ. Đây là công lao kỳ lạ cỡ nào, kỳ công trăm năm chưa từng có. Trên đỉnh hẻm núi, Phòng Thanh Vân ngồi trên xe lăn, dưới ô, mặc cho mưa như chút nước rơi xuống, trên người hắn không dính một giọt nước, chỉ dùng cây sáo trong tay chỉ vào vị tướng trẻ cưỡi thanh tùng mã ở phía dưới, không nhịn được cười. Tiếng cười của hắn không lớn, Nghe giống như đang chỉ đạo một đứa trẻ chơi cờ, phát hiện đối phương đi sai một bước đầy thú vị, trong âm thanh không mang theo chút ý chế giễu nào, ngược lại mang theo vài phần quan tâm. Phòng Thanh Vân. Phản Gia Hiếu sững sờ, trước tiên cảm thấy bị sỉ nhục, sau đó trong lòng phát hoảng không lý do, ngươi lại đang cười cái gì? Ta à? Phòng Thanh Vân lắc đầu, ta cười ta nhiều năm không hành quân đánh trận, hiện tại ngay cả một đứa trẻ cũng muốn bắt sống ta. Đừng có giả vờ bình tĩnh tự nhiên ở đây. Phản Gia Hiếu nghiến răng nghiến lợi nói, dưới trướng ngươi chỉ có 3.000 người, một huyền tượng cảnh sơ kỳ, là dị tính vương của Khánh Quốc Lý Cung đích thân nói, số người này, cho dù là ngươi, hôm nay cũng bị ta vây chết. Ồ, Phòng Thanh Vân cười nhẹ nói, ta nói thập tứ lang, có khả năng hay không, Lý Cung đang cố ý lừa các ngươi, thực ra chúng ta có 3 vạn người. Nói bậy, Phản Gia Hiếu phản bác nói, ngươi lừa ta là trẻ con 3 tuổi sao? Hắn nói như vậy, nhưng không dám ở trong hẻm núi nữa. Giờ khiên huyền thiết nguyện sức bộc phát của thanh tùng mã chỉ trong vài nhịp thở đã lao ra khỏi hẻm núi mưa tên, quay lại vùng hoang dã rộng lớn. Cùng lúc đó, các loại tin xấu liên tục vang lên bên tai. Không xong rồi, thập tứ gia. Bên trái bên phải, đều là người của bọn chúng. Chúng ta bị bao vây rồi. Nếu tiếp tục tấn công lên đỉnh núi, sẽ bị đánh giáp mặt và sau lưng, không thể không đến hội hợp với ngươi. Chỉ thấy Lưu Tham Tướng, Trương Tham Tướng bọn họ không đi tấn công lên đỉnh núi, mà là dẫn theo thuộc hạ chạy về phía này hội hợp. Hơn 1 vạn người, trong màn mưa đen kịt dưới bầu trời đêm cực kỳ sợ hãi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phản Gia Hiếu gào thét trong mưa, bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có 3.000 người, làm sao có thể bao vây được 1 vạn người của chúng ta. Thập tứ gia, là thật, ngàn thật vạn thật. Phản Gia Hiếu nhìn Phòng Thanh Vân trên vách núi cao nhìn xuống bọn họ, hoàn toàn không còn tự tin, nếu đã như vậy, vậy thì rút lui. Hắn không tin người Thịnh có 3 vạn người. Điều này cũng không chỉ đơn giản là mù quáng tin tưởng Lý Cung, mà là dựa vào cục diện để phán đoán. Cho dù binh lực của người Thịnh có nhiều hơn nữa, cũng có hạn. Bố trí ở Lai Châu, đồng thời đối phó với đại quân của Khánh Quốc Hoàng đế ở Lục Lĩnh Sơn, cũng như Vĩnh Lạc Phủ, về mặt lý thuyết, số lượng kịp điều đến Hổ Lao Quan, nhiều nhất cũng chỉ có 5.000. Trừ phi, Lý Cung thực ra đã sớm thất bại, binh lực của Vĩnh Lạc Phủ chỉ còn lại chưa đến 1 vạn, trong tình huống này, người Thịnh mới có khả năng điều động hơn 3 vạn binh mã đến Hổ Lao Quan. Nhưng điều này cũng không phải rất có khả năng. Vĩnh Lạc Phủ dù sao cũng là một trong những thành trì kiên cố nhất thiên hạ, lương thảo còn có mấy tháng. Cộng thêm Lý Cung là võ thánh, cho dù là trong võ thánh thì sức chiến đấu cũng thuộc loại mạnh, làm sao có thể bại nhanh như vậy. Trận chiến này, Phòng Thanh Vân đa phần là đang dùng âm mưu quỷ kế gì đó. Hắn chính là người sáng lập ra quỷ đạo. Chỉ là, Phản Gia Hiếu không cần tiếp tục mạo hiểm nữa. Hiện tại cũng chỉ tổn thất mấy trăm người, rút lui về đại doanh sau đó giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Rút lui, thập tứ gia, không rút lui được nữa. Thực sự bị bao vây rồi. Bảo rút lui thì rút lui, toàn quân theo ta rút lui. Phản Gia Hiếu cao giọng hô hào, dẫn quân rút lui về hướng nam. Giáp. Đúng lúc này, một tia chớp sáng lên, chiếu sáng cảnh tượng ở vùng hoang dã phía trước. Đêm mưa, hoang nguyên, sấm sét, thiên quân, vạn mã, binh đao. Nhìn ra xa, trên đồng bằng, một mảnh đen kịt, toàn là người, vô số ánh sáng lạnh lóe lên dưới ánh chớp, giống như âm binh ra khỏi quan để lấy mạng, trong tầm nhìn ngắn ngủi do tia chớp cung cấp, ít nhất cũng có 1 vạn người. Phía nam có người, rút lui về phía tây. Phản Gia Hiếu chỉ huy đại quân đổi hướng. Tuy nhiên, chỉ một dặm, cảnh tượng vừa rồi lại xuất hiện. Về phía đông, cũng như vậy. Trên vùng hoang dã, người chạy, ngựa gào thét, bóng dáng lờ mờ cũng không nhìn rõ có bao nhiêu người, mãi đến khi hẻm núi vừa mới lao ra cũng chặn chặt, giống như 4 phương 8 hướng đều là địch quân, khắp nơi đều là truy binh. Chẳng lẽ, thực sự có 3 vạn người? Phản Gia Hiếu kinh hãi. Dị tính vương Lý Cung không chỉ nói dối, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng thất bại rồi. Nếu không thì, từ đâu ra nhiều người như vậy? Định Quốc tướng quân Sa Văn Long ở đây. Sa Văn Long mặt mày dữ tợn giơ một thanh đao lớn nặng nề xông ra, phía sau là dày đặc thiết kỵ giáp đen. Đừng hoảng loạn. Phản Gia Hiếu đi theo Trung Hồ và Nhiễm quân sư học tập, trong tình huống không rõ địch tình như vậy, không lâu sau vẫn bình tĩnh lại, huyền thiết khiên, trận vây khốn. Đừng sợ. Sa Văn Long chỉ là huyền tượng cảnh sơ kỳ, 3 tham tướng thông mạch đại thành kết trận, dùng 2.000 người là có thể vây khốn hắn, những người khác tiếp tục đột phá vòng vây. Một tiếng ra lệnh. Quân đội Nam Từ vẫn dưới sự chỉ huy của 3 tham tướng thông mạch đại thành, dùng 2.000 người bày trận nặng, vây khốn Sa Văn Long ở trong đó. Thùng thùng thùng. Bộ binh giơ những chiếc khiên huyền thiết cao hơn 1 người tạo thành bức tường đồng vách sắt, triển khai chém giết. Sa Văn Long liên tục chém giết địch quân phá hủy trận hình, nhưng cuối cùng vẫn bị vây khốn ở trong đó. Quả nhiên chỉ có 1 mình hắn là huyền tượng. Che giấu số lượng địch quân cũng được, nếu Lý Công ngay cả số lượng đại tướng thực sự cũng không nói ra, thì chứng tỏ hắn căn bản đang hại Nam Từ. Ngay lúc Phản Gia Hiếu vừa thở phào nhẹ nhõm, thì thấy có một tướng đang xông trận ở không xa. Người đó mặc giáp của Khánh Quốc, cưỡi một con ngựa đen, sinh ra cao lớn dũng mãnh, lại đi chân trần trên chiến trường, hắn đấm một quyền xuống, cương khí hóa thành một con mãnh hổ khổng lồ, trực tiếp xé nát 10 mấy tên lính trước mặt. Lưu Tham tướng tức giận gào thét xông lên, kết quả bị một quyền trực tiếp đấm xuyên đầu cùng với mũ giáp, để lại một cái lỗ máu trong suốt. Tiếp theo là Trương Tham tướng chém đại đao bị vị mãnh tướng này dùng tay không đỡ được, sau đó giống như gà con bị nhấc lên, tiếp theo bị xé sống thành hai nửa. Người này dường như ghét bỏ chiến mã dưới thân chạy quá chậm, dứt khoát chạy bộ, một tay tóm lấy chiến mã, coi con ngựa đen đó làm vũ khí, liên tiếp lại đập nát mấy chục người, mãi đến khi chiến mã nát bấy, hắn mới tiếp tục dùng tay không giết địch. Huyền tượng cảnh, đại thành, thậm chí có khả năng là viên mãn, chỉ cách một bước tiến vào cảnh giới võ thánh. Người cầm cờ ở Hồ Lao Quan không phải là Trần Tam Thạch sao? Sao lại có mãnh tướng như vậy? Sức chiến đấu này đã không kém bất kỳ một chủ tướng nào của tám đại doanh. Hơn nữa tiếp cận đẳng cấp võ thánh, trong tình huống không có võ giả cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Lý Công, ngay cả cái này cũng không nói. Hắn làm sao dám hãm hại đồng minh như vậy? Xem ra như vậy, những tướng hàng của Khánh Quốc, không chừng cũng là thật, chỉ có mãnh tướng như vậy, mới có thể chấn áp được nhiều tướng hàng thông mạch như vậy. Cũng vây khốn hắn lại cho ta. Rút lui. Phản gia Hiếu đâu còn chút ý nghĩ nào để tiếp tục đánh nữa, hắn chỉ nghĩ dùng mạng người để trì hoãn vị mãnh tướng kia, sau đó nhanh chóng rút lui. Gần như được rồi. Phòng Thanh Vân dưới sự đẩy xe của Ung Trực, đã rời khỏi đỉnh núi, hắn thản nhiên nói, sư đệ, mục đích đã đạt được, thả bọn chúng đột phá vòng vây đi, dù sao bọn chúng cũng có 10.000 người, mà chúng ta mang ra ngoài, chỉ có 1.500 người, chẳng qua là mượn trận mưa lớn này để bố trí nghi trận mà thôi, nếu tiếp tục truy sát sẽ dễ bị lộ, nơi này khoảng cách với đại doanh của Nam Từ cũng không tính là quá xa, một khi tiếp viện đến, sẽ rất phiền phức. Không, thử lại xem. Trần Tam Thạch nhìn trận hỗn chiến trong đêm mưa, lên tiếng nói, sư huynh, ngươi cảm thấy thập bát minh đinh cồn lôi trận thế nào? Ngươi đang nói đến trận pháp trong thiên thư. Phòng Thanh Vân hiểu rõ nói, ta biết rồi, vậy tiếp theo sẽ giao cho sư đệ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, trời mưa lạnh, về nghỉ ngơi trước. Lão tử thấy ngươi tàn phế đáng thương, mới đẩy ngươi một cái, ngươi thực sự coi ta là người hầu sai khiến rồi. Uông Trực chửi bới, đẩy Phòng Thanh Vân rời đi. Trần Tam Thạch ngồi trên lưng ngựa, từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng viên huyền châu cất trong ngực, từng luồng huyền khí trắng như khói lan tỏa trong nước mưa, quấn quanh người hắn, sau đó phản hồi cho tất cả thuộc hạ. Thiên thư thiên trận, huyền châu mượn thế. Cầm huyền châu lâu như vậy, cũng nên thử xem rốt cuộc có tác dụng lớn thế nào. Kết trận, trong cơn mưa như chút nước, âm thanh của Trần Tam Thạch át cả tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời. Thập bát minh đinh cồn lôi trận, thập bát minh đinh cồn lôi trận. Thanh âm vang dội xé tan màn mưa, truyền vào trong tâm trí của từng người. Huyền giáp quân là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Thịnh. Thay đổi đội hình khi lâm trận, chính là tố chất cơ bản nhất. Toàn bộ Đại Thịnh chỉ có tổng cộng 5 vạn huyền giáp quân, hơn nữa, từ Long Khánh năm thứ 20 đến hiện tại, tích lũy suốt 50 năm mới tạo ra được lực lượng này, mỗi một binh sĩ đều được bồi dưỡng từ nhỏ, mỗi một tướng lĩnh đều có người chuyên môn chỉ dạy. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của chủ tướng, Từ Thiên Tổng bắt đầu, truyền tin cho bà Tổng, sau đó đến Bách Tổng, cuối cùng là đội giáp. Cộng thêm vào đó là từ khóa trụ tâm cốt cho dù là dưới màn mưa tầm tã trong đêm tối này, cũng không có một chút nào hỗn loạn, với tốc độ nhanh nhất hoàn thành việc xếp trận, ngăn nắp trật tự, nghiêm trang chỉnh tề. Chỉ riêng điểm này thôi, đã nghiền nát hơn 70% đội ngũ trên thế gian. Thập bát minh đinh cồn lôi trận. Thập bát minh đinh, chính là dãy núi của trời đất mênh mông, cồn lôi tự nhiên chính là lôi đỉnh của bầu trời, thêm vào đó là một trận mưa bão ban đêm, đạt được điều kiện tốt nhất để sử dụng trận pháp này. Ầm ầm, giết, sấm sét cuồn cuộn, mưa trời mênh mang. Ánh chớp lóe lên, thần binh hạ phàm. Chỉ riêng bầu không khí này thôi, cũng đã dọa cho đại quân Nam Từ sợ hãi không nhẹ. Đây là trận gì? Phản gia Hiếu gắng gượng ổn định tâm thần, chớ hoảng. Bất kể bọn chúng là trận gì cũng vô dụng, dù sao cũng chỉ có 3.000 người mà thôi, các ngươi cũng lập trận cho bổn vương, thiên địa tam tài trận. Nhanh, nhanh lên. Trong hỗn loạn, đại quân Nam Từ với tốc độ không nhanh cũng không chậm bày ra trận hình thực dụng. Giác, cũng đúng lúc này, tia chớp xé tan màn trời. Huyền giáp quân xông tới. Khải viết vô y, giữ tử đồng bào, uy lực trận pháp gia tăng 3 thành. Ở dưới chiến trận bình thường, có lẽ không đủ rõ ràng. Nhưng hiện tại, là kỳ trận trong thiên thư. Chỉ một vòng tấn công, đã đánh cho đội ngũ ở phía sau của đại quân Nam Từ tan tác. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí giao nhau, tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng vó ngựa, tiếng giáp trụ vỡ nát. Tất cả mọi thứ, cuối cùng hóa thành hỗn độn. Ào ào, cơn mưa bão như thác nước vẫn đang tưới xuống mặt đất, hơi ngừng lại một chút, nước sông Ngân Hà sẽ bao phủ lên mặt. Che khuất tầm nhìn, lại là đêm khuya đen kịt, đại quân Nam Từ căn bản không nhìn rõ được cụ thể hướng đi của địch, chỉ có thể mỗi khi tia chớp xẹt qua, nhìn thấy kỵ binh không thể ngăn cản được từ trên trời giáng xuống. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, dường như từ trên trời giáng xuống. Bọn họ thế như trẻ tre, tựa như ngàn vạn thiên binh. Rốt cuộc là có bao nhiêu người? 1 vạn, 2 vạn hay là 10 vạn? Rút lui, mau rút lui, đừng loạn. Phản gia Hiếu vung kiếm chém chết thuộc hạ phá hỏng trận hình, duy trì trận hình phá vây. Cho dù bọn chúng thực sự có 3 vạn người, cũng có thể rút lui được. Không sai. cho dù Thịnh Quốc thực sự từ trên trời rơi xuống 3 vạn người. Bọn họ 1 vạn người, chỉ cần có thể duy trì trận pháp phá vây, thế nào cũng có thể phá vây ra ngoài được một nửa, không thể nào toàn quân bị diệt. Muốn sống, thì nghe chỉ huy. Các Thiên Tổng, Bà Tổng, hãy ổn định thuộc hạ của các ngươi cho ta. Đừng sợ, bọn chúng chẳng qua chỉ mượn cơn mưa lớn này để hư trương thanh thế mà thôi, các ngươi cũng là tinh nhuệ của đại từ ta, có gì phải sợ. Làm tướng, chính là phải ổn định quân tâm vào thời khắc then chốt. Nghe thấy những lời này, đại thừa tướng sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.